Chương 105, quyết đấu giả cờ xì cạ bù tổ. Ha ha, vô tình, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy là có thể giao thủ, trên thực tế ta vẫn rất muốn cùng ngươi giao thủ. Giả cờ xì cạ bù tổ treo nụ cười dối trá nói rằng, ta cũng rất muốn cùng ngươi giao thủ, ngươi cho ta cảm giác không thua hạ tạc cả cả xì. Hơn nữa ngươi tinh thông chữa bệnh nhận thuật đối với thân thể con người bất kỳ một cái nào yếu hại vô cùng hiểu rõ. So với cả cả si, đối phó ngươi muốn càng thêm cẩn thận. Vô tình trong lòng bàn tay ngưng tụ ra thủy long thương không nói hai lời trực tiếp phóng đi qua. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ hơi biến sắc mặt, hắn chữa bệnh nhận thuật là lợi hại, nhưng là đối mặt một chiêu này có thể là không đủ nhịn. Cái gì chữa bệnh nhận thuật đều vô dụng, trừ phi là xú nạ cái kia một loại trung cực chữa bệnh nhận thuật. Nếu không chỉ có thể tránh. Trạ cờ giả đao giải phẩu giả cờ xỉ cả bụ tổ lập tức bằng nhanh nhất tốc độ lao ra thủy long thương phạm vi công kích. Chợt suy nghĩ vô tình, trạ cờ giả đao giải phẩu đống nhiên tăng trưởng xẹt qua vô tình thân thể. Cánh tay phải của ngươi kinh lạc đã bị ta cắt cái gì? Giả cờ xỉ cả bụ tổ lúc đầu lộ ra một cái tươi cười đắc ý, chỉ là rất nhanh liền cứng đờ. Bởi vì hắn kéo dài tiến nhập vô tình cánh tay phải trả cờ dạ đao giải phẫu cư nhiên bị một lực lượng kỳ lạ gói trói buộc chặt. Đừng quên, ta là chữa thương thánh thủ đệ tử, tuy là ta không thế nào tu luyện chữa bệnh nhân thuật, nhưng là đối với chữa bệnh nhân thuật hiểu rõ tuyệt đối không thua ngươi, trả cờ dạ đao giải phẫu loại này khó lòng phòng bị thuật ta làm sao có thể không có chuẩn bị. Vô tình xoay người một cước đá đi. Dạ cờ xỉ cả bụ tô lập tức bỏ qua trả cờ dạ đao giải phẫu. Ngược lại thuận tay là có thể ngưng tụ, xoay người né tránh, chật tay phải lần nữa dọc theo trả cờ dạ đao giải phẩu không tin tà cắt về phía vô tình chân trái, tuy nhiên lại giống nhau khi tiến vào vô tình trong cơ thể sau đó lập tức bị một cổ thần bí lực lượng cho phong tỏa ngăn cản. Đến tột cùng là vật gì? Dạ cờ xỉ ca bụ tổ kéo ra khoảng cách của hai người, kinh nghi bất định nhìn vô tình. Lúc đầu hắn thấy dựa vào chính mình chữa bệnh nhận thuật cùng thực lực tuyệt đối có thể để cho vô tình chịu thiệt thòi lớn, nhưng là lại không nghĩ tới chính mình thủ đoạn sớm đã bị đối phương dự liệu đồng thời phá giải. Khí huyết vô tình phun ra hai chữ, thuấn thân thuật vọt tới dạ cờ xỉ cả bụ tổ trước mặt một quyền đập tới. Làm ý gì liệu nhì dạ ta có thể là vâng chịu sư phụ của ngươi chữa thương thánh thủ tôn chỉ mà tu luyện, vậy là tuyệt đối bảo trụ mạng của mình. Né tránh năng lực ta cũng không nhận ra chính mình sẽ thua bởi bất luận kẻ nào. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ tốc độ, phản ứng, lực lượng đợi một chút đều không thua hạ tạc cả cả si. Đương nhiên là chỉ không lấy ra kỳ gì ra tăng tốc độ không lấy mản dễ kỳ ủ tăng cường chiến lực cả cả si. Nhưng là của hắn né tránh cũng tuyệt đối thắng được cả cả si rất nhiều, nhất là ở phạm vi nhỏ mượn tiền bên trên, hắn né tránh năng lực hết sức xuất sắc. Bạo tẩu vô tình khỏe miệng khẽ nhếch. Tốc độ đống nhiên bạo tăng. Không được, dạ cờ xỉ cả bụ tổ sắc mặt đại biến, hai tay chặp lại, vô tình một quyền đánh vào hai tay của hắn bên trên, nhất thời một hồi cơ nhục, cốt lạc tiếng vỡ vụn vang lên, dạ cờ xỉ cả bụ tổ trực tiếp bị đánh bay. Ta nói rồi, nếu biết ngươi là một gia sắc y lý liệu nhị dạ ta như thế nào lại không chuẩn bị, quên lời của ta mới vừa rồi sao? Đối với y lý liệu nhị dạ tất cả ta so với ngươi còn hiểu hơn, thu hồi ngươi một bộ kia đi. Vô tình lợi dụng trên lê cờ hờ thơ y gian, để dạ cờ xỉ cả bụ tổ cho là mình có thể tránh thoát trong nháy mắt trợn tốc độ tăng lên, nhất thời đánh dạ cờ xỉ cả bụ tổ một cái trở tay không kịp. Thật là lợi hại a vô tình, thực lực của ngươi, ngươi tâm kế, chiến đấu của ngươi ý thức cùng thiên phu thật là khiến người ta đố kỵ. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ hai tay cốt lạc cư nhiên bằng tốc độ kinh người khôi phục, bị cắt đứt đầu khớp xương, kinh lạc. Cơ nhục cũng này đây tốc độ kinh người khôi phục. Rất cao cấp chữa bệnh nhân thuật, âm rũ thương diệt. Vô tình nhìn thoáng qua dạ cờ xỉ cả bụ tổ tình trạng, từ đối phương khí huyết biến hóa là có thể nhận thấy được thân thể của đối phương tình trạng. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ khí tức căn bản không có yếu bớt, hiển nhiên hắn lấy chữa bệnh nhân thuật giảm bớt. Xem ra chỉ bằng vào loại trình độ này quái lực quyền có chữa bệnh nhân thuật ngươi có thể chống đỡ được. Còn có thể... Nếu như thực lực của ngươi có thể cường thịnh trở lại lớn một chút, như vậy một quyền phía dưới ta chữa bệnh nhận thuật cũng cầm cự không nổi, tỉ như hôm nay đổi sư phụ của ngươi đến, một quyền phía dưới ta không chết cũng tàn tật phế. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ gật đầu, thừa nhận vô tình lời nói, hiện tại vô tình còn là trung nhẫn tầng thứ, nếu như bước vào thượng nhẫn lời nói một quyền phía dưới dạ cờ xỉ cả bụ tổ chữa bệnh nhận thuật liền không thể chịu được ở, cần một hồi lâu mới có thể khôi phục qua đây. Nhưng là ngươi quên ta am hiểu nhất cũng không chỉ có quái lực đấy hỏa độn. Hỏa kiếm thuật vô tình chạy vội dựng lên, trong tay đồ lục chi nhận mang theo một đạo chói mắt hỏa quang bổ về phía giả cờ sĩ cả bù tổ. Nhất định phải dẫn tới một cái thích hợp ta tác chiến địa phương. Đối với rừng rậm giả cờ sĩ cả bù tổ lập tức lấy thuấn thân thuật né tránh vô tình chém, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ nhằm phía phụ cận rừng cây, nơi đó có lây rất nhiều cây cối hơn nữa lại có sông thích hợp hắn nhất chiến đấu, có thể đem hắn né tránh năng lực bày ra đến mức tận cùng. Muốn tiến vào trong rừng rậm sao được rồi, chơi với ngươi chơi. Vô tình đã hạ quyết tâm, vậy là ở nơi đây đem giả cờ sĩ cả bù tổ giải quyết, mặc dù không biết có thể làm được hay không. Nhưng là hắn đã hạ quyết tâm. Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn vô tình há mồm phun một cái, một đạo hỏa diễm đem giả cờ sĩ cả bù tổ thân ảnh bao trùm, kể cả chung quanh rừng cây đã hóa thành biển lửa. Thủy độn. Thủy long đạn thuật trong ngọn lửa truyền ra giả cờ sĩ cả bù tổ thanh âm, một cái thủy long đem chung quanh hỏa diễm đều đập chết, từ nơi này một cái thủy long uy lực thì nhìn ra được giả cờ sĩ cả bù tổ chẳng những là một cái cường đại uy lý liệu ni ra. Càng là một cái thủy độn cao thủ, thủy độn tạo nghệ tuyệt đối không thua giả bù giả. Ngươi giấu thật sâu, không nghĩ tới ngươi thế mà lại là một cái thủy độn cao thủ, nhưng là ngươi cũng quên ta đồng dạng tinh thông thủy độn vô tình nhìn thoáng qua trong rừng rậm sông. Giả cờ sĩ cả bù tổ quả nhiên là một cái rất biết lợi dụng địa hình người. Ngươi có thể là kế thừa đệ nhị hổ cả thủy độn thuật, ta như thế nào dám xem thường ngươi. Chỉ bất quá nơi đây với ta mà nói là rất thích hợp chiến đấu nơi sân giả cờ sĩ cả bù tổ tiếng nói vừa dứt trong tay trả cờ giả đao giải phẫu dọc theo lúc này đây không phải cắt kim loại vô tình nội bộ, mà là trực tiếp cắt kim loại ngoại bộ. Thông minh tên, trả cờ giả đao giải phẫu sắc bén cũng không chỉ là có thể cắt kim loại nội bộ, ngoại bộ cũng được, nội bộ có ta khí huyết phòng ngự, giả cờ sĩ cả bù tổ vô công nhi phản, như vậy chỉ có thể từ ngoại bộ tiến hành cắt kim loại. Vô tình bàn tay chuyển một cái, đồ lục chi nhận mang theo một áng lửa tạo khai trả cờ dạ đao giải phẫu, đồng thời tay phải một tay kết ấn, thủy độn. Thủy long đạn thuật giả cờ sĩ cả bù tổ trực tiếp bị thủy long đánh bay, nhưng ngay khi lúc này vô tình thân thể bỗng nhiên trầm xuống, hắn trực tiếp bị giả cờ sĩ cả bù tổ kéo vào dưới nền đất, bị thủy long đánh trúng giả cờ sĩ cả bù tổ biến thành một cái đoàn bạch vụ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.